Chương 820, tầng thế giới trung tâm. Cổ linh tộc nhân số rất ít, chỉ có hơn 1.000, bọn họ vị trí gọi là cổ linh thôn, thôn này phòng ốc đều là dùng một loại màu xanh như ngọc bình thường tảng đá kiến tạo mà thành, có người nói tồn tại thập mấy vạn năm, phi thường kiên cố. Trầm Tường vừa đi nhập thôn này, Long Tuyết Di liền nói, thôn này không đơn giản, nhân vật lợi hại không ít, hơn nữa còn là ở một cái trong suốt huyền cảnh bên trong, liền nói ở cái này huyền cảnh bên trong có thể thấy bên ngoài tràng cảnh, mà bên ngoài nhưng xem không tiến vào tới. Loại này huyền cảnh rất kỳ lạ, rất hy hữu. Làng biên giới chính là một ít khu rừng rậm rạp. Trầm Tường phóng thích thần thức nhưng không thể xuyên thủng đi ra ngoài, có thể thấy được Long Tuyết Di nói không giả, bởi vì Trầm Tường cứu mấy đại hán, vì lẽ đó bị mời tới nơi này để Trầm Tường thụ sủng nhược kinh, chính là cổ linh thôn trưởng thôn dĩ nhiên tự mình đi tiếp đón hắn. Trầm Tường dọc theo đường đi hòa mấy đại hán trò chuyện, biết được cổ linh thôn trưởng thôn là nơi này mạnh nhất người, tên là Cổ Hoa, là cái hiền lành tóc bạc lão nhân. Hắn vừa đi ra khỏi tới liền cười ha hả đối Trầm Tường nói rằng, rất nhiều năm không có người bên ngoài tiến vào tới quá, tiểu huynh đệ ngươi cứu mấy cái tiểu tử, nhưng là chúng ta đại ân nhân, tới, xin mời vào. Thấy Ngạn Ngữ, Trầm Tường có một loại không nói ra cảm giác kỳ dị, mà cái cảm giác này lại để cho hắn cảm thấy rất quen thuộc. Hắn theo Cổ Hoa đi tới cái rất đơn giản tiểu thính, loại kia hơi thở quen thuộc càng thêm mãnh liệt. Cổ Đông Thần trên người đặc biệt khí tức, chỉ bất quá Cổ Đông Thần che giấu rất khá, lẽ nào Cổ Đông Thần là từ cổ linh thôn đi? Long Tuyết Di trong đầu lóe lên, lập tức kinh ngạc nói rằng, cổ linh đại địa hòa phàm vũ giới cách xa nhau rất xa, Cổ Đông Thần làm sao sẽ xuất hiện phàm vũ giới? Trầm Tường trong lòng cũng là vạn phần kinh ngạc, loại kia hơi thở quen thuộc xác thực hòa Cổ Đông Thần rất giống. Trừ thứ này ra, Trầm Tường còn phát hiện, Cổ Hoa hòa Cổ Đông Thần có cái điểm giống nhau, chính là rất tiết kiệm keo kiệt, bởi vì cổ linh thôn đột nhiên đến rồi một người ngoài, dẫn tới trong thôn rất nhiều hiếu kỳ hài tử trước tới vây xem, bất quá đều bị Cổ Hoa cho đánh đuổi. Cổ Hoa đưa cho Trầm Tường một chén trà, đen thùi, hơn nữa còn có một loại khá là gây mũi mùi vị. Trầm Tường tiếp nhận tới nhấp một miếng, suýt chút nữa phun ra tới. Cổ trưởng thôn, trà mùi vị, là lạ, tuy rằng mùi vị không được, nhưng Trầm Tường cũng chỉ có thể nhắm mắt nuốt xuống. Ồ, khả năng là thả lâu. Cổ Hoa lão mặt đỏ lên, trùng rót một bình, lúc này mới có thể để Trầm Tường vào miệng, lối vào. Gia hỏa này quá hẹp hòi, dĩ nhiên nắm những này không biết thả bao lâu lá trà tới phao cho khách mời uống, hòa Cổ Đông Thần cái đạo đức. Long Tuyết Di hừ nhẹ, cổ trưởng thôn, các ngươi nơi này có người rời khỏi cổ linh đại địa sao? Trầm Tường hỏi, trực giác của hắn nói cho hắn, Cổ Đông Thần khả năng chính là chỗ này một thành viên. Cổ Hoa vuốt vuốt chầm râu, gật đầu nói, có mấy người rời khỏi, bất quá đều là thông qua một ít rất đặc thù phương thức, tỉ như truyền tống trận, hay hoặc là bị ở ngoài tới người mang đi, đương nhiên, có thể đi ra ngoài đều là một ít thiên phú rất tốt tiểu quỷ. Nghe được Cổ Hoa nói như vậy, Trầm Tường liền có thể xác định, Cổ Đông Thần chính là mấy tên tiểu quỷ một người trong đó, rất có thể là bị hắn đại sư huynh từ nơi này mang đi. Ai, chúng ta cổ linh tộc chỉ là quá xui xẻo rồi, hòa ác mang hấp thu đồng dạng năng lượng, uống đồng dạng thủy, sau đó không biết làm sao, lại đột nhiên nhiều thêm cái thiên nhiên đại trận, cuối cùng chúng ta liền bị vây ở chỗ này rất nhiều năm. Cổ Hoa thở dài nói, bất quá chúng ta tổ tiên từng nói, nơi này bởi vì là cái rất địa phương nguy hiểm, tài dựng dục ra ác mang người như thế không người quỷ không ra quỷ đồ vật tới, nguyên bản chúng ta muốn đi nhầm. Thế nhưng chúng ta nhưng không nỡ bỏ thôn này, bởi vì ở đây rất an toàn, ác mang đối với chúng ta khởi xướng quá rất nhiều lần tiến công, đều không làm gì được chúng ta lo lắng sau đó không bao giờ tìm được nữa như thế cái chỗ an toàn, cho nên mới phải ở lại đây mỗi đi, sau tới ngày đó nhiên, trận pháp xuất hiện, chúng ta liền bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Cổ Hoa mặc dù là cái thực lực sâu không lường được cường đại võ giả, nhưng lúc này nhìn lại, hắn chỉ bất quá là cái gần đất xa trời lão nhân. Tiểu huynh đệ, có thể hay không nói cho ta, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Từ tới không có quá nhiều người như vậy tiến vào tới cái kia thiên nhiên trong trận pháp, Cổ Hoa hiếu kỳ hỏi nói. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó đem tân thế giới sự tình nói cho Cổ Hoa, điều này làm cho Cổ Hoa một mặt hoảng sợ nhìn Trầm Tường. Rốt cục muốn đến rồi sao? Không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ ở ta. Một đời phát sinh, Cổ Hoa cau mày, lẩm bẩm nói. Thấy Cổ Hoa vẻ mặt này, Trầm Tường thì có dự cảm không tốt, hắn vội vàng hỏi, cái gì muốn đến rồi? Tam giới đại chiến, chúng ta lão tổ tông từng nói, một lần cuối cùng tam giới đại chiến đều sẽ từ chúng ta cổ linh đại địa bắt đầu. Cổ Hoa nói rằng, một lần cuối cùng tam giới đại chiến, trước đó Long Tuyết Di liền đã đoán, nếu như yêu ma người tam giới dung hợp lại cùng nhau, tam giới đại chiến cũng chỉ có một lần cuối cùng. Cổ linh tộc lão tổ tông dĩ nhiên biết chuyện này. Trầm Tường đem trà uống một hơi cạn sạch, sắc mặt nghiêm túc hỏi, từ cổ linh đại địa bắt đầu, đây là ý gì? Cổ Hoa thê lương nở nụ cười, tân thế giới điều thứ nhất yêu ma đường nối chính là từ nơi này mở ra. Cổ linh đại địa sở dĩ sẽ dựng dục ra ác mang là bởi vì nơi này không gian rất yếu, yêu ma giới năng lượng có thể xuyên thấu qua tới, cho nên mới để ác mang biến thành như vậy. nhìn lại như là yêu, ma, người hỗn hợp thể. Trầm Tường lập tức đứng lên, nắm chặt nắm đấm, ta muốn lập tức trở về tới, để đại gia chuẩn bị sẵn sàng, nếu cần, phải đem nơi này niêm phong lại. Cổ Hoa lắc đầu nói, không phong được, đến thời điểm ngươi liền biết rồi, lối đi kia mở ra sau khi, sản sinh cường đại lực lượng không gian, sẽ đem thiên nhiên trận pháp xé rách, sau đó sẽ xuất hiện một cái rất lớn đường nối, nhìn lại thật giống như là ba cái đại lục nối liền cùng nhau. Trầm Tường hiện tại đã biết rõ, tại sao năm đó thế giới này rất nhiều đại lục đều đụng vào nhau, đó là không đang thu nhỏ lại, không lâu sau đó, nơi này sẽ xuất hiện một cái rất không gian thật lớn đường nối, tam giới đại chiến đều sẽ bắt đầu từ nơi này. Đây là một lần cuối cùng tam giới đường nối đánh ra, bởi vì đường nối sẽ không lại đóng, tầng thế giới đều sẽ có vô số điều tam giới đường nối, yêu ma người tam giới đều sẽ dung hợp lại cùng nhau. Cổ Hoa nói rằng, đột nhiên, một trận yếu ớt run rẩy truyền tới, Cổ Hoa lập tức đứng dậy, đi ra phòng ốc, ngửa đầu nhìn phía xa một khoảng trời, chỉ thấy nơi đó xuất hiện hai cái màu đen hang lớn. Đó là cái gì? Trầm Tường trừng lớn mắt, khắp khuôn mặt là kinh hãi, mà hai cái màu đen hang lớn, chính đang chậm chậm giảm xuống. Đường nối, yêu giới hòa ma giới đường nối, chỉ cần hạ xuống mặt đất, cổ linh đại địa sẽ trở nên càng to lớn hơn, sẽ thêm ra gấp ba thổ địa, vậy thì là yêu giới hòa ma giới đại lục, nhân yêu ma yêu tam giới thế giới cấu tạo, bên trong đại lục hòa đều là giống nhau như đúc, đường nối mở ra thời điểm, mỗi cái thế giới đều sẽ có một khối đại lục hòa yêu ma giới đại lục dính vào nhau, ba khối đại lục đụng vào nhau, sau đó là có thể lẫn nhau ra vào. Trầm Tường rõ ràng, phàm vũ giới trung chính là thần vũ đại lục hòa yêu ma giới đụng vào nhau, thập vạn ma sơn một mặt khác chính là hải dương, chính là hòa yêu ma giới tiếp nạm địa phương, cho nên mới phải liền duyên mấy dặm. Mà hiện tại, tam giới đại chiến đã bắt đầu rồi, cổ linh đại địa sẽ sinh ra điều thứ nhất tam giới đường nối.